Đã về đây, đôi bàn tay nắng mưa hào gầy. Mẹ đứng đó giữa non cao, mẹ nhìn con biết bao yêu thương. Nay con quay về với mẹ, dù xa xăm không ngại gió sương. Vui thay tay trong tay mẹ, mẹ cùng con, ôi mẹ ta. Thành con với bao tâm tình, tim con đang rung lên ngập tràn, là lòng con yêu mẹ khôn nguôi. Dù bao khổ đau trong đời, mẹ ủi an đỡ nâng sắt dìu. Con đây là con của mẹ, mẹ ta bao, ôi mẹ ta bao. Mẹ như dương người sáng, xóa tàn bóng tôi nơi gian trần. Đoàn con thiết tha nghiêng mình, nguyện mẹ thương cứu bao sinh linh. Dày bao tâm hồn lưu lạc, mẹ ru thương dẫn đường chính ngay. Kinh Chúa biết yêu thương người, dạng người xanh Chúa tràn khắp nơi. Mẹ ơi, con xin dâng lên mẹ lòng thành con với bao tâm tình. Tim con đang rung lên ngập tràn, là lòng con yêu mẹ khôn nguôi. Dù bao khổ đau trong đời, mẹ ủi an đỡ nâng sắt dìu. Con đây là con của mẹ, mẹ ta bao, ôi mẹ ta bao. Chôn rừng sâu thành tượng mẹ nắng mưa dài dầu. Mẹ đứng đó bên chiếc cầu, mẹ nhìn con nay đến khẩn cầu. Quê hương nắng mưa lũ lụt, đời khổ đau bao nỗi âu lo. Mong cho nước non an hòa, để đời con luôn được ấm no. Thành con với bao tâm tình, tim con đang rung lên ngập tràn, là lòng con yêu mẹ khôn nguôi. Dù bao khổ đau trong đời, mẹ ủi an đỡ nâng sắt dìu. Con đây là con của mẹ, mẹ ta bao, ôi mẹ ta bao. Trong đời mẹ ủi an đỡ nâng sắt dìu. Con đây là con của mẹ, mẹ ta bao.